Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi giật mình, để Phương Hoa và mọi người ở nhà trông bọn trẻ, còn cô và Chu Tây Giã lập tức chạy sang xem tình hình. Họ chạy theo Thương Hành Châu đến nhà họ Lý, lúc này Thương Thời Anh đã lo đến mức đi đi lại lại không yên. Thẩm Lạc Gia mặt trắng bệch, dựa vào lòng Lý Tư Mân, anh vừa ôm cô, vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán cô. Vì quá đau, Thẩm Lạc Gia nhắm nghiền mắt, đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, khuôn mặt cũng tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn không ngừng lăn xuống. Dù vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng. Khương Chi Chi bước tới kiểm tra mắt cô, bắt mạch, sau đó bắt đầu châm cứu. Lúc này Thương Thời Anh mới dám hỏi, con bé bị sao vậy? Chiều nay vẫn còn khỏe, buổi tối còn ăn hẳn một bát mì lớn, ăn xong chưa được bao lâu thì bắt đầu đau bụng, vừa xoay kim châm, Khương Chi Chi vừa nói, cô ấy sắp đến kỳ kinh nguyệt, đau là do bệnh lạc nội mạc T, C, Ân. Cơn đau này có thể khiến người ta muốn C, H, Ế, T đi sống lại. Thương Thời Anh kinh ngạc, bà biết có người bị đau bụng kinh, nhưng chưa từng thấy ai đau đến mức này. Hơn nữa còn đau từ trước khi kỳ kinh nguyệt bắt đầu. Nhìn thấy Lý Tư Mân nãy giờ im lặng, rõ ràng là rất căng thẳng. Khương Chi Chi mỉm cười trấn an. Không sao, sau này cháu sẽ châm cứu cho cô ấy một thời gian, cơn đau sẽ thuyên giảm phần nào. Lý Tư Mân thắc mắc, không thể chữa khỏi hoàn toàn sao? Khương Chi Chi lắc đầu. Không thể, cô ấy sẽ phải sống chung với nó cả đời. Nhìn cách cô ấy chịu đựng là đủ biết rồi. Lần nào cũng đau như thế này. Sau đó, cô dặn dì bảo mẫu nấu một ít trà táo đỏ. Bỗng Thương Thời Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi, Chi Chi, bệnh này có ảnh hưởng đến việc sinh con không? Lý Tư Mân bất đắc dĩ lên tiếng, mẹ. Thương Thời Anh lườm anh một cái, mẹ chỉ hỏi thôi, con nghĩ đi đâu vậy? Khương Chi Chi bật cười, không ảnh hưởng đâu, chỉ là mỗi tháng đến kỳ sẽ rất khổ sở thôi. Nhờ vào tay nghề châm cứu cao siêu của Khương Chi Chi, chỉ sau vài phút, sắc mặt Thẩm Lạc Gia đã khá hơn nhiều. Cô khẽ động mí mắt, rồi mở ra, nhìn thấy một vòng người đứng trước mặt mình, liền giật mình ngồi bật dậy. Thương Thời Anh mỉm cười xoa đầu cô. Ôi trời, cuối cùng cũng tỉnh táo rồi, làm mọi người sợ muốn chết. Thẩm Lạc Gia vẫn còn hơi ngơ ngác. Khương Chi Chi cười nói, Lạc Gia, nào, đi với chị vào nhà vệ sinh một lát. Thẩm Lạc Gia hiểu ngay ý cô, vội vàng đứng dậy theo Khương Chi Chi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng Thẩm Lạc Gia, Thương Thời Anh đột nhiên nói, chọn ngày đi, nhanh chóng đính hôn trước đã. Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Lý Tư Mân chưa kịp phản ứng. Mẹ, Thương Thời Anh lại lườm anh một cái. Mẹ cái gì mà mẹ, đừng nói với mẹ là con còn muốn bồi đắp tình cảm nhé. Con còn dám ôm hôn Lạc Gia ngay giữa đại viện, rất nhiều người nhìn thấy, ai cũng bảo hai đứa dính nhau không rời kìa. Lý Tư Mân, lời đồn này cũng quá khoa trương rồi, anh chỉ an ủi tâm trạng không tốt của Thẩm Lạc Gia thôi mà. Thương Thời Anh hừ lạnh, đàn ông làm gì thì phải dám chịu trách nhiệm, đừng để người ngoài nói nhà họ Lý chúng ta không biết phép tắc. Nhân lúc con bé không hiểu chuyện mà giữ nó lại trong nhà để bắt nạt, nhỡ đâu chưa cưới mà có thai, đến lúc đó người trong đại viện lại càng đàm tiếu về Lạc Gia. Không cưới mà ở bên nhau thì khác gì lưu manh. Biên Tố Khê liếc nhìn Thương Thời Anh, rồi cũng gật đầu đồng tình. Đúng đấy, Lạc Gia đã ở nhà chúng ta một thời gian rồi. Một cô gái trẻ không có quan hệ họ hàng gì, người ngoài chắc chắn sẽ bàn ra tán vào. Nếu hai đứa kết hôn, chẳng phải muốn thân thiết thế nào cũng không ai nói gì sao? Lý Tư Mân cảm thấy mình có nói gì cũng không thể biện hộ được nữa. Chỉ bật cười bất lực. Mẹ, dì, hai người đừng vội, con đâu có nói là không cưới Lạc Gia đâu. Chờ kết quả báo cáo từ chú Khương, chúng con sẽ đính hôn. Thương thời anh chậc lưỡi hai tiếng. Chú Khương của con còn nói, nhìn thấy Lạc Gia là muốn rơi nước mắt, vậy thì chắc chắn không sai được. Nếu con đợi đến khi họ nhận lại nhau, có khi Khương Chấn Hoa sẽ không để hai đứa đính hôn đâu. Lý Tư Mân sững người. Tại sao? Bên Tố Khê hiểu chuyện này, liếc nhìn Chu Tây Dã một cái rồi nói, Lạc Gia thất lạc bao nhiêu năm, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được. Chắc chắn sẽ muốn giữ lại bên cạnh vài năm để bù đắp. Chu Tây Dã không dám hó hé, cúi đầu uống trà. Lý Tư Mân nhìn sang Chu Tây Dã, lập tức hiểu ra, cười nói, chắc là không đâu, chú Khương cũng không phải người như vậy. Hơn nữa cũng đâu có xa, nếu muốn gặp vẫn có thể gặp thường xuyên. Thương thời anh hừ lạnh, con nghĩ đơn giản quá rồi, nếu là mẹ, chắc chắn mẹ không nỡ để con bé lấy chồng. Dù đã 25 tuổi, mẹ vẫn muốn giữ lại vài năm. Kể cả không lấy chồng cũng chẳng sao. Huống hồ, với tình trạng của Lạc Gia, Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh càng không nỡ rời xa con bé. Nếu Thẩm Lạc Gia là một đứa trẻ bình thường, có lẽ họ sẽ không quá đau lòng. Nhưng chính vì cô bé như vậy, họ càng cảm thấy day dứt và tội lỗi. Hạt dẻ rang đường Lý Tư Mân cau mày. Nếu bây giờ đính hôn với Thẩm Lạc Gia, cứ có cảm giác như đang lợi dụng một đứa trẻ. Cô ấy chẳng biết gì cả, như thể đang bị lừa cưới vậy. Thương thời anh hiểu rõ suy nghĩ của anh. Chỉ cần con xác định sẽ chịu trách nhiệm với Lạc Gia cả đời là được. Mau đi nộp đơn đăng ký kết hôn đi. Dù sao cũng phải xét duyệt một thời gian. Lý Tư Mân im lặng, sao nghe cứ như đang lợi dụng lúc người ta khó khăn vậy. Ánh mắt Thương thời anh xoay chuyển, lại nghĩ ra một cách khác. Hay là cứ thông báo với bên ngoài là đang chuẩn bị đính hôn trước đã. Ít nhất cũng không để người trong đại viện bàn tán lung tung. Khương Chi Chi còn lo lắng Thẩm Lạc Gia không biết cách dùng đồ vệ sinh, nhưng lại phát hiện cô bé làm rất tốt, thậm chí còn gấp giấy rất gọn gàng. Cái này cũng là bà dạy à? Thẩm Lạc Gia gật đầu. Bà nói, phải giữ vệ sinh chỗ này thì mới không bị bệnh, nếu không sẽ càng đau bụng hơn. Nhìn thấy cô bé thản nhiên chỉnh lại quần áo trước mặt mình mà không hề xấu hổ, Khương Chi Chi không khỏi cảm thán, bà nội cô bé thật sự đã dạy dỗ rất tận tâm. Lúc này bụng không còn đau nữa, tinh thần của Thẩm Lạc Gia cũng khá hơn hẳn, lần nào cũng đau quá, giá mà không bị nữa thì tốt. Khương Chi Chi mỉm cười, sau này chị sẽ thường xuyên châm cứu cho em, dần dần sẽ đỡ hơn, nhớ là không được ăn đồ lạnh nhé. Thẩm Lạc Gia gật đầu, nhưng khuôn mặt bỗng trở nên ủ rũ. Em nhớ bà quá. Khương Chi Chi bỗng thấy mắt cay cay. Nếu cô bé biết bà nội đã mất, liệu có chịu đựng nổi không? Trong lòng cô bỗng nảy ra một suy nghĩ. Nếu có thể, hy vọng Thẩm Thanh Bình có thể giấu cô bé cả đời. Tuy nhiên, tâm trạng của Thẩm Lạc Gia thay đổi rất nhanh. Xuống lầu uống một ly trà táo đỏ, ăn thêm hai miếng bánh, tâm trạng lại vui vẻ kéo Lý Tư Mân đi đọc sách. Trong mấy ngày chờ kết quả, Khương Chấn Hoa gần như ngày nào cũng đến phòng giám định hỏi thăm, mong được thấy kết quả sớm nhất. Sau đó, ông lại đến đại viện đi dạo một vòng, xem Thẩm Lạc Gia, ghé thăm Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương, rồi lại vội vã trở về nhà với Tống Vãn Anh. Kết quả xét nghiệm MRU của Tống Vãn Anh một lần nữa khiến Khương Chi Chi bất ngờ. Máu của bà không có vấn đề gì cả. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu chẩn đoán của mình có sai sót không. Tiếc là Kim Hoài Anh đã không còn. Cô cũng không biết hỏi ai. Tan làm về nhà, cô không còn tâm trí chơi với hai đứa nhỏ. mà vùi đầu vào đống sách y học mượn từ thư viện. Thậm chí cả những cuốn sách cổ, nhưng vẫn không tìm thấy trường hợp nào tương tự. Trong bữa tối, Phương Hoa than thở, Tây Dã đi làm, buổi tối không về, tự nhiên thấy nhà vắng hẳn. Chu Thừa Chí lại không cảm thấy vậy. Có xa đâu, mỗi tuần vẫn về một lần. Mà chẳng phải bà còn bảo tôi ngày nào cũng về nhìn thấy tôi là chán sao? Phương Hoa hừ lạnh, đó là ông không về ngày nào cũng được. Chu Thừa Chí trợn mắt. Không biết ai mỗi lần gói sủi cảo còn gọi điện hỏi tôi có về ăn không? Phương Hoa lườm ông một cái. Tôi hỏi là để còn chuẩn bị vỏ và nhân cho đủ. Hai người tranh cãi vài câu. Đột nhiên Chu Thừa Chí kể một tin đồn. Gần đây có người nói dùng sâu có thể chữa bệnh. Nghe bảo sâu có thể hút hết độc trong cơ thể. Khương Chi Chi sững người. Sâu, Chu Thừa Chí gật đầu. Nghe nói là phương pháp của dân tộc Miêu ở Điền Nam. Nhiều người tin lắm, còn mời họ về nhà chữa bệnh nữa. Khương Chi Chi khựng lại, vô thức liên kết chất độc trong người Tống Vãn Anh và Thẩm Lạc Gia với cổ độc của vùng Điền Nam. Cách chương